Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 739 kỳ khai đắc thắng. Bảy nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, hỏi qua đường vị miên, Giang Nguyệt Bạch mới biết được, cái kia giám ma trận cực kỳ phức tạp. Phức tạp đến thạch tiểu võ ở đường vị miên nơi đó tính một trăm nhiều trang giấy, còn không có tính ra mặt mày tới. Càng đi thâm tính, trong trận biến hóa càng nhiều, thạch tiểu võ quật kính đi lên. Một hai phải tính rõ ràng không thể, cuối cùng vẫn là đường vị miên thỉnh Lê Cửu Xuyên tới. Mới thu đồ vật, đem thạch tiểu võ chạy trở về bế quan tu dưỡng. Yên tâm đi Giang sư tỷ, phía trước nhất định là ta nghĩ nhiều, kia giám ma trận trải qua 9 đại tiên minh nghiệm chứng, dùng 100 nhiều năm chưa bao giờ thất thủ, khẳng định là không thành vấn đề. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Không phải, ngươi nếu là nói có vấn đề, ta còn cảm thấy trong lòng thoải mái điểm, ngươi càng là nói không thành vấn đề, bảo đảm không thành vấn đề. Khẳng định không thành vấn đề, ta như thế nào liền cảm giác khiếp đến hoảng. Đường vị miên nói, kia làm sao bây giờ? Hiện tại cũng liên hệ không đến tiểu võ sư đệ. Nếu không tìm ta đại sư huynh, hắn cùng tiểu võ sư đệ thường xuyên pha trộn ở bên nhau. Nói không chừng hắn cũng có thể tính ra tới. Ta trước tưởng tưởng đi, Giang Nguyệt Bạch ở chính mình trong đầu tìm kiếm. Nàng ở Trọng Minh Tiên Quân nơi đó xem qua về Thanh Vân Giới thành lập thư. Thanh Vân Giới là noi theo trong truyền thuyết căng thiên bốn trụ. Lấy bốn căn trụ trời trông đỡ toàn bộ biên giới. Biên giới bên trong lại chia làm ba tầng. Phân biệt dùng làm kim đan, nguyên anh cùng hóa thần thí luyện trường, tựa như ván thứ hai thí luyện. Truyền tống trận cũng là thành lập ở bốn căn trụ trời vị trí. Bình thường tới nói, này bốn căn trụ trời chính là từ nội bộ lui tới Thanh Vân Giới các tầng thông đạo. Chỉ là phi tất yếu thời điểm là đóng cửa, lôi đài chiến cũng không có phụ trách chủ trì đại năng tu. Sĩ, gì sự tình đều là trực tiếp thức hải đưa tin, đại thừa tiên quân. Chính là bá đạo, đang cổ chung lại lần nữa chấn vang. Lôi đài chiến vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Giang Nguyệt Bạch chính hồi tưởng đâu, thức hải lại trống rỗng toát ra tới mấy cái lôi đài so đấu quy tắc. Cảm giác này liền cùng lúc trước tu tiên giao diện cảm giác giống nhau như đúc, bỗng dưng nghĩ vậy. Một vụ, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, chẳng lẽ nói, Thanh Vân Giới thành lập cũng có Lục Hành Vân ở sau lưng chi chiêu. Không thể nào, Giang Nguyệt Bạch áp xuống ý niệm. Nàng hiện tại luôn có loại khi còn nhỏ mẫu thân cho nàng giảng quỷ chuyện xưa cảm giác. Chính là cái loại này, ngươi nếu là vẫn luôn niệm một cái quỷ tên, cái kia quỷ là có thể cảm ứng được ngươi, hơn nữa tìm được ngươi, giết chết ngươi, cho nên Giang Nguyệt Bạch không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Chỉ có thể nghĩ ngũ vị sơn nhân mau tới thấy nàng, nói cho nàng Lục Hành Vân chân thật mục đích. Toàn bộ sự tình ngọn nguồn, không biết, mới là đáng sợ nhất, lôi đài chiến so đấu quy tắc đại đồng tiểu dị. Duy độc gia tăng rồi hai điều, không thể sử dụng khôi phục loại đan dược, không thể sử dụng hậu thiên linh bảo, Giang Nguyệt Bạch lỗ tai giật giật. Dư quang quét đến cách đó không xa Lý Thận Chi, phẫn hận cắn răng hùng hùng hổ hổ, cùng bị chặt đứt tài lộ giống nhau. Giang Nguyệt Bạch hơi chút tưởng tượng, liền đoán được Lý Thận Chi khả năng đánh thượng đài không ngừng nuốt ăn đan dược. Ngạnh kéo chiến thuật, hiện giờ bị hạn chế, tương đương thiếu một cái bảo mệnh thủ đoạn, hắn là thật xui xẻo a. Đến nỗi hậu thiên linh bảo, tuy nói là nhằm vào bọn họ này đó sau lưng có đại thừa tiên quân yêu quý người, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc lĩnh vực một khai, chiến đấu cơ bản liền kết thúc. Linh bảo loại đồ vật này, đừng nói nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ đều khó đỉnh. Linh khí nói, chỉ cần cẩn thận chút, còn có đối kháng cơ hội, Giang Nguyệt Bạch cùng Đường Vị Miên nói thanh. Một bên tiếp tục hồi tưởng về thanh vân giới tình báo. Một bên nơi nơi loạn truyền, nàng là nhóm thứ ba. Lên sân khấu còn sớm, các trên lôi đài kích đấu đều đã bắt đầu. Lôi đài chung quanh có phòng hộ trận, đấu pháp dư ba chút nào sẽ không lan đến gần bên ngoài vây xem người. Giang Nguyệt Bạch đại khái dạo qua một vòng, gặp phải Thạch Vũ Minh bọn họ còn hỏi một miệng. Ngạc nhiên phát hiện, nàng phía trước liệt ở trọng điểm chú ý danh sách. Những cái đó tuyệt đối tinh anh. Thế nhưng tất cả đều không có cho nhau gặp gỡ. Này vận khí cũng quá cổ quái. Giang Nguyệt Bạch không khỏi chiều Thái Bạch giới phương hướng nhìn mắt. Lục Nam Chi nhóm đầu tiên lên đài, đối thủ là Tử Vi Tinh Minh, một cái nam pháp tu. Giang Nguyệt Bạch nhìn quen mắt, giống như còn là ván thứ hai. Nàng vừa rơi xuống đất khi cái kia chết thảm ở nàng trước mặt người, Lục Nam Chi chỉ ra nhất kiếm. Cái kia nam tu đã bị truyền tống đến dưới đài, vẻ mặt mộng bức, nàng kiếm mau đến cũng chưa người thấy rõ. Trong đó sát ý cũng tuyệt phi người bình thường có thể chống đỡ, hảo. Giang Nguyệt Bạch ở dưới lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, chân đến sở hữu chính mộng bức người run lên. Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi liền ở bên cạnh. Giang Nguyệt Bạch liếc liếc mắt một cái, cằm nâng lên, đắc ý sầu giạt. Bùi Thắng Nguyệt cũng xác thật bị kinh ngạc đến. Thực mau phản ứng lại đây, thật sâu nhìn mắt Lục Nam Chi, liền lôi kéo Khương Linh Nhi cùng nhau rời đi. Thiên Diễn Tông những người khác cũng đều kỳ khai đắc. Tháng gặp được đối thủ tu vi toàn không vượt qua Nguyên Anh trung kỳ, Cát Ngọc Thiền cùng Lục Nam Chi giống nhau, một đao kết thúc chiến đấu. Ngô Thu Trì cùng đối thủ đánh 100 nhiều hiệp, Phương Dục Hành cố ý che giấu thực lực, cũng đánh đủ 100 hiệp mới tuyệt sát. Thẩm Hoài Hy lên đài liền cho chính mình các loại trạng thái điệp mãn, như thế nào đều đánh bất động, đánh không chết. Các loại trị liệu cùng khôi phục pháp thuật lệnh người hoa cả mắt. Cuối cùng đối thủ của hắn mệt đến thở hổn hển như nghiêu. Hùng hùng hổ hổ nhận thua, Mộ Vô Xương hỏa bảo tính tình. Lên sân khấu liền khai đại trận, lôi quang đầy trời, biển lửa lao nhanh, thập phần cường thế. Thắng ván tiếp theo, Đường Vị Miên khai cục bởi vì không biết tuyển cái nào trận. Thiếu chút nữa sai lầm bị giết. Cũng may cuối cùng nhắm mắt lại trừu trương trận bàn ra tới. Nện ở đối thủ trên mặt, đại trận căng ra. Trận pháp sư cơ bản lập với bất bại chi địa. Chiến đấu gần 300 hiệp, cuối cùng là thắng. Ôn giản đấu võ mồm, nho đạo phương pháp lệnh người khó có thể chống đỡ. Cũng nhẹ nhàng thắng ván tiếp theo, đến Giang Nguyệt Bạch lên sân khấu. Nàng còn đang muốn ba chiêu thắng địch có thể hay không đối nhân ra không quá tôn trọng. Đổi thành hai chiêu tương đối hảo, kết quả đi lên cái Nguyên Anh trung kỳ nữ tu. Hai mắt tỏa ánh sáng kích động không thôi đối nàng nói. Giang sư tỷ, thượng một ván là ngươi đã cứu ta. Ta thực ngưỡng mộ ngươi, có thể cho ta cùng ngươi lưu cái ảnh kỷ niệm một chút sao? Giang Nguyệt Bạch vò đầu. Nàng đối cái này nữ tu thật sự không ấn tượng. Nàng cứu sao? Người yên tâm, ta không có gì âm mưu. Ta cũng căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta chính là, đặc biệt thích ngươi. Nói, kia nữ tu thế nhưng khóc thành tiếng tới. Lần này cấp Giang Nguyệt Bạch chỉnh sẽ không. Vội vàng thu hồi thái hòa dù đi qua đi. Chụp bối an ủi. Đỡ lên lưu ảnh, còn tặng đối phương một phen nàng chính mình làm ngũ lôi châu. Nữ tu kích động đến gương mặt đỏ bừng. Nhận thua xuống đài, đi đường đều phiêu, chuyên môn chạy tới xem Giang Nguyệt Bạch so đấu Trác Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn, đồng thời quay đầu, híp mắt nhìn kia nữ tu rời đi bóng dáng. Như suy tư gì, Thiên Diễn Tông 9 người so đấu kết thúc. tất cả đều không hẹn mà cùng tụ tập đến Lý Thận Chi dưới lôi đài, ngay cả Trác Thanh Phong bọn họ. Năm cái Quy Nguyên Kiếm Tông, Gia Cát Gia, cùng với Tạ Cảnh Sơn đều đẩy ra đám người chạy đến phía trước, Tạ Cảnh Sơn còn ở dưới hô to. Lý Thận Chi, đánh bạo hình đà tử. Lý Thận Chi thở dài, tâm hảo mệt, kỳ thật hắn tưởng nhận thua tới, bởi vì hắn biết chính mình cân lượng, đằng trước như vậy nhiều cao thủ, hắn hướng không tiến tam giáp, chỉ có tam giáp có khen thưởng. Mặt sau cũng chính là xoát xoát uy danh, chướng điểm danh khí thôi, danh khí với hắn như mây bay. Hắn tiếp tục như vậy đánh tiếp, đến lãng phí nhiều ít áp đáy hòm đồ vật, thâm hụt tiền mua bán không có lời a. Chính là, Lý Thận Chi nhìn phía dưới kia từng đôi chứa đầy chờ mong đôi mắt. Cảm giác máu dần dần sôi trào, đáy lòng sinh ra không nghĩ làm đại gia thất vọng ý niệm, hắn một lau mặt. Chuyển hướng vừa mới lên đài hình đà tử, tới, chiến liền chiến, ai chết còn không nhất định đâu. Hôm nay liền này canh ba, ta sửa sang lại hạ đại cương, ngày mai canh năm, hết chương.